Lược Thiên Ký, chương 1651-1651, huyết khắp đại xích thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1678, huyết khắp đại xích thiên. Phương Hành cuối cùng vẫn là khó mà nghĩ được rõ ràng, quái trong tháp những lão bất tử kia, đến tột cùng nghĩ để cho mình tại đế thị trong tấm bia đá thấy cái gì, bởi vì từ cái này bia đá nội dung bên trong đến xem, xác thực không có cái gì đáng giá đi thăm dò, bất quá chỉ là đế thị các đại gia chủ vẫn lạc mà thôi, mặc dù có rất nhiều kết cục không tốt, nhưng cũng không phải toàn bộ, trên tổng thể mà nói chuyện này chỉ có thể được cho một cái không hoàn chỉnh ghi chép, dựng mắt nhìn đi, bên trong hẳn không có ẩn tàng bí mật gì, liền xem như đế lưu lời nói trường sinh kiếp cũng chỉ là một cái thống lồng thuyết pháp mà thôi, tối thiểu nhất Phương Hành cũng không có thật nhìn thấy có cái gì nguyền rủa, không có cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là, hắn không thấy được tấm bia đá này bên trong có cái gì truyền thừa. Lúc trước quái trong tòa tháp những người kia thế nhưng là dụ hoặc hắn nói, chẳng những muốn để hắn nhìn thấy đã từng một chút chuyện cũ, sẽ còn đem bọn hắn đã từng lưu lại truyền thừa cho hắn, đây cũng là Phương Hành chú ý nhất địa phương, mà cái này trong tấm bia đá, rõ ràng không có cái gì truyền thừa. Ngược lại là tại bia đá kia bên trong, cảm nhận được vô biên áp lực, đã trải qua vô số thử kiếp, những vật này tựa hồ tại Phương Hành rời đi bia đá về sau, liền như vậy tiêu tán, tựa như là một cái ác mộng thình lình tỉnh lại, loại kia cảm giác đè nén cảm giác lập tức tan thành mây khói, có thể tại ở sâu trong nội tâm, nhưng lại lưu lại đại lượng lạc ấn, những vật này cũng giống là một loại tích thuần, chậm rãi trồng chất tại Phương Hành thần hồn chỗ sâu. Đương nhiên, những vật này quá mức huyền ảo, liền xem như Phương Hành cũng không ý thức được bọn chúng tồn tại. So sánh với một lần kia xem bia, hắn ngược lại là càng vì về sau phát hiện đế lưu tương mà kích động. Tại đế lưu cưỡng chế yêu cầu dưới, cũng chỉ thu hồi một cái kia tên gọi bình rượu vạc rượu, dùng phổ thông bình rượu lắp tràn đầy hai vò, mỗi cái trong bình sợ không dưới 7-8 cân lượng, cùng đế lưu đã hẹn một vò quy hắn, một vò quy mình, sau đó đều là thu vào thức giới, đến lúc này, mới có thể nói là vừa lòng thỏa ý công đức viên mãn, cuối cùng cảm thấy không có uổng phí nhập cái này tổ điện một chuyến. Trong lòng ngược lại là cảm giác vô cùng may mắn, không nghĩ tới đế lưu tương dễ dàng như thế tới tay, thậm chí tại cái kia hàn đàm chung quanh, liền trận pháp cấm chế đều không có, bất quá nghĩ lại một chút cũng là minh bạch cái này một mảnh tổ điện, bản thân chính là mạnh nhất cấm chế, thẳng nếu không phải hắn cho mượn đế lưu nhục thân, vào tới nơi đây, cái kia đoán chừng coi như hắn là đại la kim tiên, thậm chí rõ ràng càng mạnh hơn phổ thông đại la kim tiên ba vị tiên tôn, cũng đừng hòng vào tới này điện cầm tới một giọt đế lưu tương, đây hết thảy, lại là chỉ có thể nói là hắn Phương đại gia vận khí. Đế tử còn không trở về. Cũng đúng lúc này, loáng thoáng, tại tổ điện bên ngoài, đã có hét lớn một tiếng truyền vào. Thanh âm này cực kỳ yếu ớt, tựa hồ trải qua vô tận địa vực mới khó khăn lắm đạt tới nơi đây. Đế tử còn không trở về. Thanh âm tái khởi, so vừa mới vang dội mấy phần. Lại về sau, từng tiếng hét lớn vang lên, càng lúc càng vang, như sóng lớn từng tầng truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế lưu cảm thấy tự nhiên minh bạch đây là phía ngoài ba vị tiên tôn sốt ruột, bọn hắn có lẽ là nhìn mình thẳng đến lúc này đều không có ra ngoài, lo lắng cho mình ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn căn bản không có khả năng tiến đến, cũng chỉ có thể thủ ở bên ngoài, vận chuyển thần thông hét to từ trong thanh âm này, ngược lại là có thể nghe được ba vị này tiên tôn đúng là trong lòng vạn phần sốt ruột, lo lắng hắn cái này đế tử an nguy. Đây là đế thị tổ điện, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng đế thị huyết mạch ở bên trong sẽ không có nguy hiểm gì a, mà vào lúc này, tổ điện bên ngoài phổ hóa tiên tôn cũng chính nhíu chặt lông mày, trái tim ngờ vực vô căn cứ vạn phần, thậm chí ánh mắt đều có chút hoảng sợ, bọn hắn ba vị tiên tôn thần thông quảng đại, địa vị cao cả tại đại xích thiên ngoại trừ tiên đế bên ngoài, lợi dụng bọn hắn vi tôn, có thể nói không gì làm không được, nhưng hết lần này tới lần khác tổ điện liền là đối bọn hắn tới nói duy nhất cấm địa, bởi vậy tại phát hiện đế lưu chậm chạp chưa về về sau, bọn hắn thật sự là có chút kiềm chế không được, vạn nhất vị này đệ tử ở bên trong tao ngộ cái gì bất chắc, cái kia ba người bọn họ sai lầm nhưng lớn lắm. Thực sự không được liền để Đế Uyển đi vào nhìn một cái. Thanh Tĩnh tiên tôn nhìn không được đề nghị, chỉ nói là lấy lời này, trong lòng nhưng không quá mức lực lượng. Không thể tổ điện tùy tiện không thể đi vào, ngươi biết bên trong có cái gì. Lăng Hư tiên tôn nhưng lạnh lùng từ chối, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Tĩnh tiên tôn trong lòng vi kinh, minh trắng dụng ý của hắn. Đế lưu điện hạ không phải là tại lấy vật kia, phổ hóa tiên tôn cũng cả kinh nói. Không được tiên đế cho phép tiện lấy đế lưu tương người chết, ai cũng không ngoại lệ a, hắn hẳn là. Không có lá gan lớn như vậy a, cái này lời nói, liền liền Lăng Hư tiên tôn cũng có chút không dám xác định. Thúc cái gì, tại ta đế thị tổ điện còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe đến phía dưới hừ lạnh một tiếng, đã thấy sương mù tím tản ra, nhường ra một đầu thông lộ, người khoác hắc giáp đế lưu đã chậm rãi từ tổ điện bên trong đi ra, sắc mặt hơi có chút âm trầm, chính là đối với ba vị này tiên tôn, cũng không lắm khách khí. Đế tử, ngươi vừa rồi tại bên trong, Phổ Hóa tiên tôn gặp được đế lưu trong lòng giật mình, bận bịu thấp giọng hỏi. Bất quá là cảm hoài tiên tổ tĩnh tọa một lát mà thôi. Đế lưu nhàn nhạt mở miệng, không hề đề cập tới những chuyện khác. Lăng hư tiên tôn thần mục như đuốc, trên người đế lưu nhìn lướt qua, dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể một mắt khám phá đế lưu toàn thân, liền xem như bên hông hắn cái kia rách dưới tiểu thế giới cũng ngăn không được thần trí của hắn, bên trong nếu là ẩn giấu đế lưu tương, vậy hắn lập tức liền có thể cảm giác được tương ứng khí thức bất quá quét xuống một cái, ngược lại phát hiện đế lưu trên thân xác thực không có giấu giếm thứ gì, thoảng qua yên tâm. Mà đế lưu thì rõ ràng không lo lắng sẽ bị bọn hắn phát hiện cái gì, chẳng hề để ý cười lạnh một tiếng, ánh mắt giơ lên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị tiên tôn, vì để cho các ngươi yên tâm, cũng làm cho đại xích thiên chúng tiên yên tâm, liền xem như đối mặt những cái kia vô vị chỉ trích bản đế tử cũng phi thường phối hợp hướng tổ điện bên trong đi một vòng, hiện tại. Cái kia không có người hoài nghi bản đế tử thân phận a, nghe hắn nâng lên việc này, ba vị tiên tôn ánh mắt nhất thời run lên, liếc nhau một cái. Đại xích thiên đế tử tôn quý vô song, lão phu lúc đầu cũng không tin có người gan to bằng trời, dám giả mạo đế tử. Yên lặng sau một lát lăng hư tiên tôn nhưng nhẹ nhàng mở miệng, nhàn nhạt giải thích. Lúc này ở ba người bọn họ trong lòng, tự nhiên không thể nói lòng nghi ngờ diệt hết, chỉ bất quá từ hồn đăng bị nhen lửa đến xem, cũng thực là có thể xác định đế lưu xác thực liền là đế lưu, điểm này là chớ dung hoài nghi, mà đường đường đế tử, bị người hoài nghi, thậm chí nói là bị người ta vu cáo, vậy cũng xác thực điều không phải một chuyện nhỏ, thậm chí nói bởi vì người khác lòng nghi ngờ, liền thân nhập tổ điện nghiệm minh chính bản thân, nói là ủy khuất cũng không đủ. Thân là ba vị tiên tôn, bọn hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, lời này liền là đang tiến hành trấn an. Cũng coi là một cái sau cùng giao phó, bọn hắn thừa nhận đế lưu chân chính đế tử phần thân. Vậy là tốt rồi, đế lưu trong lòng tự nhiên cũng minh bạch gật đầu đáp ứng, sau đó cười lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Oanh, oanh, oanh, hắn hành tẩu ở trong hư không, đi lại nhẹ nhàng thế nhưng là mỗi phóng ra một bước chúng tiên trái tim liền vang lên một tiếng oanh minh. Bởi vì hắn lúc này đi hướng chính là cái kia bị tiên binh bao trùm điệp vây quanh đế nhai. Điện hạ, hoàng huynh, ca ca, tam ca ca, ngươi đừng giết ta à, đế nhai vào lúc này sớm đã bị hù mặt không còn chút máu, cả người đều cơ hồ sụi lơ trên mặt đất run thanh âm kêu lớn lên, nhìn qua đế lưu hướng phía mình đi tới thân ảnh, hắn thật sự là có chút chống đỡ không nổi, nhìn qua hắn đơn giản tựa như là nhìn qua ma thần đồng dạng, đầy bụng đều là nước đắng, mấy lần nghĩ lấy dũng khí, vận chuyển tiên lực đào tẩu, có thể lại đề không nổi ý nghĩ này, dù sao hắn cũng xác thực biết tu vi của mình quá kém, như quả thực là muốn chạy trốn, cái kia chỉ sợ đến một cái bình thường tiên tướng, đều có thể đưa tay ở giữa đem hắn chân áp. Đế nhai, người thật đúng là một cái phế vật a. Đế lưu nhìn qua hắn, nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Đừng giết ta, ta nguyện ý rút ra tiên mệnh. Đế nhai kêu lớn lên, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Dù sao hắn mặc dù nói như vậy, trong lòng mình nhưng cũng minh bạch tiên mệnh là không thể nào bị rút ra đi ra. Mà cũng là tại hắn lớn tiếng hô lên một câu nói kia lúc đế lưu một trường kia cũng đã đập tới đỉnh đầu của hắn phía trên. Không có chút nào dây dưa dài dòng, đáng sợ tiên uy một tiếng ầm vang rót vào trong cơ thể của hắn. Đế nhai cả người đều ngây dại, nửa ngày về sau, hai hàng huyết lệ theo gương mặt chảy ra, sau đó trực tiếp sụp đổ như mưa. Mà sau đó, đế lưu lấy ra một đầu màu trắng khăn tay, xoa bàn tay trên máu tươi, hướng một người khác nhìn sang. Chính là đế huyền, nàng này lúc này cũng bị trên người hắn khí thế hung ác chấn nhiếp, sắc mặt kinh nghi bất định, nửa ngày về sau, bỗng nhiên kêu lớn lên. Ngươi đừng tới đây, ngươi là giả, ngươi là tên giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ngươi có thể lừa qua tổ trong điện tiên tổ thần linh, cũng không gạt được ta. Ngươi căn bản cũng không nhớ kỹ chuyện trước kia, không phải ngươi trả lời ta, khi còn bé ngươi cùng đế tôn ca ca đánh qua một khung, là ai thua ai thắng. Trước đây nàng lợi dụng vấn đề này hỏi qua Phương Hành, cũng chính bởi vì ngay lúc đó Phương Hành tránh không đáp mới khiến cho trong nội tâm nàng bắt đầu xác định Độc Long Tử nói lời là thật mới tin tưởng đế lưu không phải thật sự đế lưu, mà có đằng sau phát sinh một hệ liệt an bài. Vào lúc này, vì cầu sinh trong nội tâm nàng linh quang lóe lên, lại gấp nổi nóng đem vấn đề này lại hỏi lên. Cái kia một khung bị phụ vương phá vỡ căn bản cũng không có đánh nhau. Đế Lưu biết nàng nói là chuyện nào, nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời đi ra, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Cái này, Đế Huyền cả người đều ngây dại, run lẩy bẩy, một câu cũng nói không nên lời. Mà Đế Lưu thì xâm nhiên cười, lần nữa giơ bàn tay lên, cùng lúc trước đối mặt Đế Nhai thời điểm không khác chút nào. Chậm đã, thế nhưng vào lúc này, Lăng Hư Tiên Tôn rốt cục nhịn không được, một bóng người lướt qua, hắn đã ngăn ở Đế Huyền trước người. Đế Lưu nhìn thấy một màn này, sắc mặt, bá, một tiếng liền thay đổi, phẫn nộ quát, lão già, ngươi dám cản ta, chấm, cái này hét lớn một tiếng, chấn kinh bốn vực dọa sợ chư tiên. Coi như ngươi là đế tử coi như tiên đế phong quan. Ngươi cũng không nên đối với tiên tôn, nhất là ba vị tiên tôn bên trong, bối phận già nhất tu vi cao nhất Lăng Hư Tiên Tôn nói loại lời này a. Đương nhiên, tại chúng tiên đáy lòng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, đây quả thật là rất Đế Lưu. Convert by, fanmic, cách chương.